Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ tên là gì, họ cũng không biết. Vì vậy, hai người bọn họ nhanh chóng qua Mỹ, biết đâu con rể không hợp ý, thì ngăn cản còn kịp. Về phần ba chị gái, là do họ tò mò cùng quan tâm cô. Vì vậy, mọi người trong nhà đều đến, họ rất muốn xem rốt cuộc là người đàn ông như thế nào lại khiến em gái quái quỷ của họ muốn lấy chồng. Hả, không thể nào, anh vừa mới ra sân bay đón mọi người, không thể nào nhanh như vậy được. Huống hồ anh về cũng không phải bấm chuông, bây giờ anh không cho cô đi lại nhiều, chỉ sợ cô sơ ý té ngã, làm tổn thương đến đứa bé. Ai đến vậy? Mang theo nghi ngờ, Đinh Vũ Du chậm rãi xuống lầu, kéo cửa ra một khe nhỏ. Xin chào. Trình Sùng Ngạn đứng trước cửa, hướng về cô mỉm cười chào hỏi. Sùng Ngạn. Cô giật mình há miệng, không ngờ người đến lại là cậu ấy. Ban đầu cô gái giải thích mọi chuyện với cậu và xin lỗi. Bên kia đầu dây, cậu ấy vẫn vô cùng bình tĩnh, không hề có một chút tức giận nào. Từ đó trở đi, cô cũng không gặp lại cậu. Mặc dù cô rất muốn tìm cậu để nói chuyện và ăn cơm, nhưng cô không biết cậu có muốn gặp mặt cô hay không, dù sao cô cũng làm cậu tổn thương, vết thương nặng vô cùng nặng. Anh trai cậu đâu? Không có ở đây sao? Cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn quanh bốn phía hỏi. Anh ấy ra sân bay đón mẹ tớ rồi. Cô cẩn thận quan sát cậu, phát hiện dường như cậu gầy đi. Cậu gần đây có khỏe không? Cũng không tệ lắm đâu. Trình Sùng Ngạn gập đầu, từ trong túi lấy ra một hộp quà tặng cho cô. Tiểu Du, đây là quà tặng kết hôn. Cảm ơn cậu. Cô cầm lấy quà tặng, vô cùng cảm động, nhưng không kém áy náy. Sùng Ngạn tớ vô cùng xin lỗi. Tại sao lại phải xin lỗi? Cậu vẫn bình tĩnh như trước. Cậu không có gì phải xin lỗi hết. Nhưng mà, chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Cậu ấy đang muốn an ủi cô, không muốn cô phải khó chịu. Nếu như có kiếp sau, tớ nhất định làm trâu làm ngựa báo đáp cậu. Cô kìm lòng không được, nói. Cần gì phải như vậy, cậu cười nhạt. Có lẽ kiếp trước tớ nợ cậu nhiều quá, nên kiếp này phải trả cho cậu, đúng không? Thấy thái độ của cậu, tâm trạng cô đỡ nhiều hơn, ít nhất cô không còn tự trách mình nhiều nữa. Cô biết cậu sẽ là bạn tốt của cô. Bạn tốt mãi mãi. Trình Sùng Ngạn vừa đi không lâu, thì Tử Hạo cùng ba mẹ và các chị gái vừa đến nhà. Nhìn thấy con gái xa nhà hơn nửa năm, ông Đinh bà Đinh, hai người một lời còn chưa kịp, nhanh chóng ôm con gái bảo bối vào trong ngực. Đây là bảo bối đáng yêu nhất của họ, cũng chính là con gái khiến họ đau lòng. Nếu không phải cô kiên trì, bọn họ quả thực không thể nào để cô đến với nước Mỹ xa xôi. Sau một lúc ôm hôn con gái, ông Đinh cũng nhớ tới mục đích chính đến đây. Tiểu Du, sờ đầu con gái, làm sao nhanh như vậy đã muốn lấy chồng, tại sao không chờ học xong rồi tính hả con? Ai ra chờ đến khi học xong thì không còn kịp nữa rồi. Ba không thể cho ba thường xuyên nói con gái không cần học mà cần quan trọng một người đàn ông tốt để lấy sao. Con vô cùng ngoan, nghe lời ba nhất cho nên quyết định tìm một người chồng tốt để lấy. Con nói quả không sai, vậy cậu ta đâu? Con rể tương lai của ta đâu, phải cho chúng ta gặp mặt chứ. Con nhóc này không biết có ý đồ gì mà thần thần bí bí, ngay cả tên cũng không chịu tiết lộ. Chỉ nói là mọi người đến dự đám cưới, chẳng lẽ lấy con gái ông ta là người ngoài hành tinh hay có năng lực đặc biệt? Nếu không sao phải giấu giấu giếm giếm như vậy? Theo tính cách tinh nghịch của con gái, chuyện đó không phải là không có khả năng. Cô từ nhỏ đã có sở thích khác ba chị gái của mình. Ba chị của cô không ôm gấu bông thì cũng là mèo Kitty đi ngủ riêng. Chỉ có bảo bối của ông lại thích ôm người ngoài hành tinh đi ngủ. Đối với sự lựa chọn của con về người con rể, ông vô cùng sợ hãi. Anh ấy đây nha! Anh ấy đâu, trên lầu sao? Chẳng lẽ do xấu hổ? Anh ấy không phải ở trên lầu, anh ấy ở ngay đây mà, ngay trước mặt mọi người. Ở đây. Đinh Vũ Du đi tới khoác tay Đinh Tử Hạo, anh ấy đây, ngay bên cạnh con. Ở bên cạnh con nói là... Ông Đinh nhìn con gái, lại nhìn đứa con trai, thoáng chốc sắc mặt biến đổi. Con nói là, các con, không phải chúng con sao? Cô chỉ mình, lại chỉ anh vô cùng vui vẻ gật đầu, các con... Vào lúc này, không chỉ ông Đinh mà ngay cả bà Đinh và các chị gái đều ngây ngốc, đứng hình tại chỗ. Thật là một sự thật làm người ta kinh ngạc. Nếu hôm nay Đinh Vũ Du lấy Tổng thống Mỹ làm chồng cũng không khiến họ kinh sợ đến vậy. Trong phòng khách phút chốc im lặng, dường như nay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Từ lúc chào đời cho đến nay, đây là lần đầu tiên ông Đinh lớn tiếng quát tháo. Ta tuyệt đối không tin chuyện đùa này của hai đứa con. Ba hãy nghe con nói. Chúng con... Cầm miệng, không cần phải nói gì hết, không cho phép. Không cho phép cũng không được. Đinh Vũ Du chu miệng lên, trong bụng con đã có con của anh ấy, chẳng lẽ ba muốn cháu ba sinh ra, không có ba.